Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2572, chương 2575, một góc băng sơn. Chương 2575 đến 2, cùng Trịnh Nhân xuống núi, rất bất ngờ, nhận được Christian điện thoại. Hắn ở Dương Thành đã đợi mấy giờ, thiếu chút nữa không thông qua bộ môn ngoại giao tìm, mất tích, Trịnh Nhân. Làm ở sân bay gặp phải Christian sau đó, Trịnh Nhân rất là không rõ ràng. Kerry tại sao vạn dặm điều điều đuổi kịp Dương Thành tới? Chẳng lẽ có chuyện gì gấp sao? Bất quá Trịnh Nhân mỗi lần đối mặt Kerry thời điểm, nhất là thấy hắn trên cổ vậy hai đạo dấu ngón tay thời điểm, đều sẽ có một loại cảm giác áy náy. Thấy Trịnh Nhân trong nháy mắt, Christian lập tức từ trạng thái cuồng bạo khôi phục bình thường. Yêu nhã mỉm cười, giang hai cánh tay, giống như là tựa như biến thành một người khác. Trịnh, Tô, rốt cuộc thấy các ngươi. Christian đi tới, đưa Trịnh Nhân tới phi trường nghiêm sư phó sắc mặt tái xanh. Tay phải thùy ở bên người, ngón cái quyền dậy, đè ở trên ngón giữa. Làm hắn thấy ông chủ Trịnh và cái đó sắc mặt trắng bệch. Trên mình mang vô số vết thương người nước ngoài ôm một cái sau đó. Khẩn trương tâm trạng mới thoáng chậm tách ra. Hẳn là người Brad gia tộc. Nghiêm Trường Sâm ở nghiêm sư phó bên tai nhỏ giọng nói. Truyền thuyết ông chủ Trịnh và bọn họ quan hệ rất tốt. Bây giờ nhìn đúng là như vậy. Nghiêm sư phó khẽ gật đầu một cái. Hắn biết tại sao người Brad gia tộc sẽ không xa vạn dặm chạy tới. Trịnh, ta mới vừa biết ngươi muốn tìm một nhà lớn dược vật phòng thí nghiệm làm cá thể hóa trị liệu. Christian mỉm cười nói, vừa vặn gia tộc chúng ta ở nước Pháp có một nhà phòng thí nghiệm. Đối với cá thể hóa mục tiêu hướng chữa trị có một ít đột phá. Trịnh Nhân nhìn Christian ánh mắt, trong lòng có chút cao hứng. Lại có chút cảnh giác. Trịnh, ngươi tại sao dùng ánh mắt cảnh giác nhìn ta? Không phải hẳn cao hứng mới đúng sao? Christian nhún vai, liếc mắt một cái đưa Trịnh Nhân tới phi trường nghiêm sư phó cùng Nghiêm Trường Sâm. Hỏi, là bạn ngươi sao? Ừ, đúng vậy, Trịnh Nhân nói. Trịnh, ta trên máy bay có tương quan tư liệu. Ta đã không kịp chờ đợi muốn thấy được ngươi thấy tư liệu thời điểm nét mặt. Christian cũng không phải là rất để ý nghiêm sư phó cùng Nghiêm Trường Sâm. Hắn hơi có chút hưng phấn nói. Kerry, lần trước gặp phải lão Ross tiên sinh thời điểm ta thật giống như còn thiếu liền một cái cam kết. Chuyện lần này, Trịnh Nhân nói tới chỗ này. Chăm chú nhìn Christian, tổ tiên trên cao. Christian làm một cái khoa trương động tác tay, nói, chúng ta là bạn, bạn tốt, đây không phải là gia sản dòng họ, mà là ta tư nhân đầu tư. Người nhất định hiểu sai ta ý, Trịnh Nhân rốt cuộc cười. Lần này bôn ba tới Dương Thành, nhìn dáng dấp thu hoạch vẫn rất lớn. Kerry, lão bản bỏ mặc những chuyện kia mà, tới theo ta nói một chút ngươi vậy mặt có cái gì đột phá. Tô Vân tay khoác lên Christian trên bả, vai, cười híp mắt hỏi, thấy được ông chủ Trịnh và người Brad gia tộc như vậy quen thuộc. Vô luận là Nghiêm Trường Sâm vẫn là nghiêm sư phó cũng có chút bất ngờ. Chẳng lẽ còn phải đem đối với ông chủ Trịnh coi trọng trình độ lần nữa tăng lên sao? Nghiêm sư phó lâm vào sâu đậm suy tính bên trong. Rất nhanh, Tô Vân nở nụ cười biểu đạt áy náy. Và nghiêm gia phụ tử nói muốn ngồi carry máy bay hồi đế đô. Nhìn ông chủ Trịnh bóng người biến mất ở VIP trong lối đi. Nghiêm sư phó kêu Nghiêm Trường Sâm trở lên xe. Ông chủ Trịnh yêu cầu kỹ thuật. Người hiểu rõ nhiều ít. Nghiêm sư phó rất nghiêm túc hỏi. Là một loại nhằm vào mỗi cái bất đồng người đơn độc đặt làm vác khối u dược vật mới biện pháp. Nghiêm Trường Sâm nói. Rất nhiều nghiên cứu khoa học đơn vị đều có liên quan đến. Nhưng đầu tư số tiền quá lớn, kỹ thuật điểm khó khăn quá nhiều, cho đến bây giờ còn không có rõ ràng tiến triển. đó không phải là trung y phân biệt chứng bàn về. Chị sao? Nghiêm sư phó nói, làm quay đầu lại, còn không phải là có thể phân biệt chứng. Ta liền nói bỏ mặc trung y thành thuốc vẫn là tây y thành dược đô có vấn đề. Chính là vấn đề lớn nhỏ mà thôi. Nghiêm Trường Sâm cười khổ. Nhà mình lão gia tử như thế nói. Ngược lại là vậy không sai. Có thể cao cấp nhất sinh mạng y học chỉ dùng phân biệt chứng bàn về trị cái này bốn chữ để hình dung. Tổng cảm thấy là lạ. Đối với Nghiêm Trường Sâm mà nói. Từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt cùng sau đó tiếp xúc khoa học kỹ thuật hiện đại như thường lệ sinh ra va chạm, đây là hai cái hoàn toàn không tương thích thế giới. Tất cả loại lý niệm lên mâu thuẫn thường xuyên ở đầu óc bên trong đánh nhau. Nhiều năm như vậy, hắn sớm đã thành thói quen. Có thể như thế nói, nhưng tình huống thực tế còn muốn phức tạp hơn một ít. Nghiêm Trường Sâm từ đối với sinh mạng tôn trọng, cuối cùng đè nén xuống nội tâm vô số oán thầm, cuối cùng vẫn là mịt mờ biểu đạt mình đồng ý. Lần này sự việc may mà ông chủ Trịnh trợ giúp. Nghiêm sư phó nhẹ giọng nói, dẫu sao không cùng đường, chỉ có thể từ ngươi cái này còn một ít nhân tình. Gặp Nghiêm Trường Sâm môi khẽ nhúc nhích, Nghiêm sư phó biết hắn muốn nói gì, trầm giọng nói, lần này sự việc nhờ có Tống sư từ trong nhắc nhở, mới không có tạo thành sai lầm lớn. Nghiêm Trường Sâm yên tĩnh nghe, chỉ cần ông chủ Trịnh có nhu cầu, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải làm cho hắn hài lòng. Nghiêm sư phó cuối cùng dùng giọng nói, không được nghi ngờ, thế tục kim tiền đối với chúng ta mà nói không có ý nghĩa gì. Không nên keo kiệt, nghe được hoan nghênh trần. Nhiều ít dính liền một ít phàm tục nhân quả, không muốn đắm chìm trong đó mới được. Phụ thân, Nghiêm Trường Sâm trầm giọng nói, không thể nói đòn cảnh tỉnh, nhưng người phải nhớ kỹ, người tiểu sư thúc đã đi trước một bước, bước này đưa tới vô số người mơ ước. Nghiêm sư phó nói, nhưng có người tiểu sư thúc ở đây, không người có thể động được ông chủ Trịnh. Có thể muốn hắn xuất thủ lần nữa tương trợ, luôn là muốn cho quan hệ thay đổi gần nhất chút mới phải. Nghiêm Trường Sâm đối với chuyện trong nhà mà không có hứng thú gì biết, lúc này nghe nhà mình lão gia tử dặn dò, hắn không dám phản bác, liên tục gật đầu, tới bên trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ có chính hắn biết. Trịnh Nhân và Tô Vân lên Christian máy bay, Trịnh Nhân còn nhớ cái chỗ ngồi kia. Lúc ấy mình thật giống như chính là ở chỗ này đánh carry, để cho hắn thanh tỉnh một chút. Trên máy bay còn có mấy cái tuổi tác không đều người ngồi chờ đợi. Christian cũng không có vòng vo ý tưởng, đi lên sau liền cho Trịnh Nhân, Tô Vân giới thiệu mấy người bọn hắn, đều có quan phòng thí nghiệm kỹ thuật, nhân viên quản lý, bọn họ hiển nhiên biết chuyện trước liền chút gì. Xem Trịnh Nhân ánh mắt có chút sợ hãi, nói chuyện rất khách khí, nói vậy rất cặn kẽ, làm Trịnh Nhân có cái gì chỗ không biết thời điểm, bọn họ biết chủ động dừng lại, lần nữa giải thích, bắt chước hệ thống trong thư viện đã phát biểu tập san. Trịnh Nhân phát hiện mặt biển dưới ẩn núp băng sơn thật đúng là tương đương khổng lồ, làm hiểu được dược vật phòng thí nghiệm mới sau khi đột phá. Trịnh Nhân trong lòng cảm khái, Kerry thật là người thật thà, dĩ nhiên, hắn cần gì, Trịnh Nhân trong lòng càng rõ ràng, sấp xỉ 3 tiếng biết rõ, cộng thêm gần đây thu thập một ít kỹ thuật gom góp. Trịnh Nhân đối với kế tiếp Âu Châu chuyến đi có càng nhiều mong đợi hơn, nguyên bản mong manh hy vọng thêm mấy phần hy vọng, mặc dù Trịnh Nhân vẫn là không cách nào xác định kết cục sau cùng. Nhưng dẫu sao lại bước về phía trước một bước một bước. Một bước dài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-nối-di-ai-nối-tu-nối-tien-luc muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó.